Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, lưu lại đai lưng. Tha cho ngươi khỏi chết, tại Nhan Tiểu Hào ý niệm thôi động dưới, hắn trên thân pháp bào ở mép, ba đạo kim tuyến, quang mang mãnh liệt, liên tục không ngừng bạo, bắn ra cuồng mãnh năng lượng. Đem không khí đánh xuyên, phốc phốc phốc, từng trận trầm đục âm thanh, theo trong không khí truyền ra, mỗi một đạo trầm đục âm thanh truyền ra lúc, thì có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay loạn lưu vòng xoáy. Trong không khí thành hình, Vô Xây Đông chi trưởng chẳng biết lúc nào, cũng xuất hiện tại hắn trên tay, dựa vào lấy cái này hai kiện pháp khí, Nhan Tiểu Hào liền Diệp Thiên đều không sợ. Tại cừu hận tác dụng dưới, hắn thì càng không khả năng đem trước mắt Tiếu Đông Lâm để ở trong lòng. Lão già kia, bản thiếu gia coi trọng ngươi bên hông cái kia đai lưng. Lưu lại đai lưng, bản thiếu gia có thể tha cho ngươi khỏi chết. Để ngươi xéo đi, Nhan Tiểu Hào hào khí nảy sinh. Huy động Poseidon chi trượng khí thế hùng hồn chỉ hướng Tiếu Đông Lâm. Nghiêm nghị gầm thét lên. Không phải vậy lời nói, bản thiếu gia thì đánh chết ngươi, sau đó hái ngươi đai lưng. Tiếu Đông Lâm híp híp mắt, đối với Nhan Tiểu Hào lời nói, lại là mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ say sưa ngon lành gặm vịt cái cổ. Mấy phần về sau, một con vịt quay, một con gà nướng, tất cả đều tiến bụng hắn, mặt đất chất đầy toái cốt cạn bã, cho đến lúc này. Tiếu Đông Lâm mới thần sắc khoan thai vỗ tròn, trống, trống cái bụng, không tranh quyền thế ánh mắt, nhìn về phía Nhan Tiểu Hào, hỏi một câu vô cùng không hợp thời lời nói. Tiểu tử, người biết lão phu tại sao muốn tập trung tinh thần ăn gà ăn vịt mà không có ra tay với ngươi? Thả ngươi, mẹ cái rắm, bản thiếu gia vẫn là câu nói kia, lưu lại đai lưng. Bản thiếu tha cho ngươi khỏi chết. Nhan Tiểu Hào vô cùng thiếu kiên nhẫn đáp lại nói. Theo hắn tâm cảnh chập trùng biến hóa, trong tay Poseidon chi trưởng cũng trong nháy mắt biến thành thông thấu màu xanh thẳm. Mơ hồ có thể nghe thấy ao ao ao thủy triều lên xuống phun trào thanh âm theo trên pháp trượng truyền ra. Pháp trượng không khí chung quanh bên trong sóng biếc dập dờn, phảng phất tại trong lúc vô hình đản sinh ra một phiến uông dương đại hải. Nhan Tiểu Hào dũng khí càng phát ra tăng vọt, đối với thực lực mình càng thêm tự tin. Tiếu Đông Lâm trong mắt hắn triệt để luôn vì một cái cố lộng huyền hư ăn hàng. Hắn thậm chí có chút hối hận, lúc trước thi âm lúc rời đi, chính mình cần phải kịp thời xuất thủ, đem thi âm lưu lại. Nói không chừng hiện tại là có thể đem thi âm ôm vào trong ngực. Phía trên, xuống, tay hưởng thụ thi âm ôn nhu tư vị. Lão phu làm như thế, cũng là vì để ngươi có thời gian, nhận thức đến chính mình sai lầm, từ đó hối cải để làm người mới. Không đến mức phạm phải không thể vãn hồi khuyết điểm. Tiếu Đông Lâm hai tay tại trên bụng nhẹ vỗ. Về, rất nhanh, hắn tròn. Cuồn cuộn cái bụng thì biến đến vô cùng bằng phẳng, biến mất tại trong chớp mắt, đem trong bụng triệt để tiêu hóa, hòa hợp thân thể cần thiết dinh dưỡng. Một mặt từ bi, tràn đầy tiếc hận ai thán nói, chỉ tiếc ngươi cho tới bây giờ còn chấp mê bất ngộ. Ai, trời gây nghiệt, càng có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống a, lạc đường cừu non a. Ngươi khi nào mới có thể thấy rõ cái này hỗn loạn phức tạp nhân sinh đường? Có chút đường, một khi đi nhầm, liền không khả năng lại quay đầu, ngược lại sẽ lầm khanh khanh tánh mạng. Tiếu Đông Lâm trong thanh âm hàm xúc lấy giáo hóa dẫn đạo, ý vị không sai mà rơi vào Nhan Tiểu Hào trong tai, lại bị Nhan Tiểu Hào cho rằng là đối với mình làm nhục cùng miệt thị. Cái này khiến Nhan Tiểu Hào càng thêm nổi trận lôi đình. Hận không thể đem Tiếu Đông Lâm chém thành muôn mảnh, pháp bào hai cái ống tay áo kim tuyến, triệt để ngưng tụ thành ùn ùn kéo đến lưới lớn, không ngừng trong không khí quét sạch. Pháp trượng hải dương thủy triều lên xuống năng lượng xoay tròn bắn mạnh. Vô hình sóng biển thanh âm, đinh tai nhức óc quanh quẩn trong không khí. Lúc này Nhan Tiểu Hào mơ hồ hóa thân thành đứng ngạo nghễ tại vạn trượng đầu sóng hải thần. Uy phong bát diện, ngạo thị thiên địa, cường đại cuồng bạo khí thế, bao phủ ra mấy chục ngàn mét vuông sân thượng mặt đất, chẳng biết lúc nào, vậy mà phủ đầy nước đọng, cơ hồ là tại trong chớp mắt, nước đọng tăng vọt, thình lình ngưng tụ thành dòng nước, ầm ầm lưu động. Lão già kia, ngươi cái này là muốn chết. Nhan Tiểu Hào nghiêm nghị quát lớn. Tiếu Đông Lâm lời nói thâm thía khẽ thở dài. Không có thuốc chữa, không có thuốc chữa. Người trẻ tuổi, lão phu sau cùng lại cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi mở ra cấm chế pháp tắc, thả ra Diệp Thiên cùng Thiên Diện, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, để ngươi toàn thân trở ra, rời đi nơi đây. Nhan Tiểu Hào thiết lập phía dưới cấm chế pháp tắc, cho dù là Tiếu Đông Lâm dạng này thế ngoại ẩn già cũng vô pháp đánh vỡ, cho nên hắn chỉ có thể không ngừng làm ra nhượng bộ. Ha ha ha, lại là một cái Diệp Thiên cái kia cẩu vật bạn bè, ngươi cũng là để ý hắn sinh tử an nguy, bản thiếu thì càng không có khả năng thả hắn ra. Nhan Tiểu Hào trong mắt lệ mang bạo bắn, trợn lên giận dữ nhìn lấy Tiếu Đông Lâm, thét to, ngươi đi chết đi. Lời còn chưa dứt, hai tay nắm chặt Poseidon chi trượng, oanh một tiếng bạo hưởng, màu xanh thảm pháp trượng xẹt qua mấy chục mét hư không, một đạo vài trăm mét lớn lên vô hình thủy triều lên xuống oanh minh bao phủ hướng Tiếu Đông Lâm. Cùng lúc đó, Nhan Tiểu Hào thân hình cũng phi tốc nhanh lùi lại, theo hai tay huy động, pháp bào ống tay áo kim sắc lưới lớn cũng tại lúc này bay ra, phủ đầu chụp vào Tiếu Đông Lâm, còn có sân thượng nước trên mặt đất chảy, trong nháy mắt sinh trưởng tốt, hình thành cao mấy chục mét sóng lớn, bành bành bành, tiếng nổ vang bên trong, đem trọn cái sân thượng nghiền ép sụp đổ. Cả tòa nhà trọ theo tiếng hóa thành toái phiến, san thành bình địa, hình thành phế tích, nhảy lên vô tận đá vụn cùng bụi mù. Mặt đất truyền đến từng trận tê tâm liệt phế kêu thảm tiếng kêu rên. Tình cảnh này, do siêu cấp bão vòng quanh sóng lớn trùng kích công trình kiến trúc hình thành lực sát thương, còn kinh khủng hơn quỷ dị, sân thượng sóng lớn, bị pháp trượng cảm ứng, ngưng thành vài trăm mét vuông thể tích xanh thảm hình nón, lóe ra sắc bén hàn quang, gào thét như điên, đồng dạng là thẳng đến Tiếu Đông Lâm mà đến. Tại tam đại đến từ thiên địa chi uy tuyệt thế sát chiêu, đồng thời tập kích nghiền ép dưới, Tiếu Đông Lâm hơi mập thân hình, lộ ra vô cùng nhỏ bé, giống như biển cả cùng nhất túc so sánh. Thế mà Tiếu Đông Lâm từ đầu đến cuối đều ngưng bên trong tại nguyên chỗ, không nhúc nhích tí nào, trên mặt từ bi thần sắc càng rõ ràng, trường bào màu xám đen không gió mà bay, bay phất phới, trong mắt của hắn lướt qua một đạo thương xót ánh mắt, nói khẽ, quỷ sa tăng diệt thần pháp bào cùng Poseidon chi trượng, cái này hai kiện pháp khí rơi vào trên tay ngươi, thật sự là đáng tiếc. Nói chuyện, Tiếu Đông Lâm hững hờ cong ngón búng ra, im ắng chỉ phong, lại lấy thịt, mắt có thể thấy được hình thái, rơi vào phát sau mà đến trước thủy triều lên xuống chùy trên ngọn. Bành, bành ngành, bành bành, ngoặc kép, rung động tiếng nổ vang, theo khí thế hùng hồn, sát khí tràn ngập thủy triều lên xuống hình nón bên trong truyền ra. Một giây sau, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, mấy trăm mét vuông thủy triều lên xuống hình nón, theo tiếng sụp đổ, mấy cây số bên trong, mưa to như cược, làm cho mặt đất một mảnh chiều, ẩm ướt, mỗi một điều mưa tuyến, rơi trên mặt đất lúc cứng rắn mặt đất, thình lình lộ ra nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng. Trong khoảnh khắc, phàm là bị hạt mưa rơi xuống đất, lưu lại lít nhít lỗ thủng, hình thành to lớn tổ ong. Tình cảnh này gây nên bên ngoài mấy cây số, tất cả thị dân cự đại khủng hoảng, đỉnh đầu rõ ràng còn trách rực, nhiệt liệt ngày, lại xuống tới quỷ dị như vậy ly kỳ mưa mặt trời. Từ đằng xa có thể rõ ràng nhìn đến địch huy nhà trọ bên này. Giống như tận thế đến, giống như khủng bố tràng diện. Ngay từ đầu có người vô ý thức cảm thấy là cái gì cái đoàn làm phim ngay tại địch huy nhà trọ sân thượng quay phim. Nhưng theo thời gian chuyển rời, mọi người ào ào tỉnh ngộ lại. Cái này căn bản không phải điện ảnh và truyền hình hiện trường đóng phim, mà chính là chính đang phát sinh một trận. Người bình thường căn bản là không có cách lý giải kinh thế chi chiến. Địch huy nhà trọ xung quanh trung tâm mua sắm, cư dân lầu, trong hội sở, không ngừng có người tranh nhau chen lấn hướng nơi xa co cảng phi nước đại. Thét lên tiếng hét thảm, vang lên liên miên, cho dù là cảnh sát, tại nhìn thấy một màn này lúc, cũng không dám tùy tiện tới gần, chỉ là đem hết toàn lực sơ tán đám người, tránh cho dẫm đạp sự cố phát sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.